Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Mời chào. Hưng mở cửa bước chào. Sau khi đóng cánh cửa lại, cậu ta kéo ghế tới ngồi đối diện với Hằng tại bàn làm việc của cô. Nhìn thấy Hưng, một nụ cười lại nở trên đôi môi của cô. Vẫn là cái ánh mắt âu yếm và đầy ngưỡng mộ ngày nào mà cô dành cho Hưng. Hưng nhìn vào điếu thuốc trên tay của Hằng, nói giọng có phần nạt nộ. Em có biết hút thuốc là có hại lắm không? Hằng mỉm cười vì cô biết được là Hưng đang giỡn. Cô nói giọng chanh chua. Rồi thì làm sao? Cả hai cùng bật cười. Hưng làm một điếu thuốc. Cậu nhả khói nhìn Hằng và hỏi. Hôm nay gọi anh vào phòng làm việc riêng là có việc gì không? Hằng hướng mắt nhìn cái máy quay trong buồng của cô. Hằng vẫy tay một cái. Lập tức chiếc camera trong phòng tắt ngấm. Hưng quay đầu nhìn, thế rồi cậu quay đầu nói với Hằng. Coi bộ vấn đề khá là nghiêm trọng, nên em mới ra lệnh bên phòng S1, phòng an ninh riêng của đặc nhiệm quốc phòng, tắt máy camera đúng không? Hằng khẽ gật đầu, cô đưa tay lên gãi đầu nói. Chẳng là em rất lo cho đặc nhiệm quốc phòng. Hưng rít điếu thuốc hỏi. Có chuyện gì vậy? Hằng nói. Cũng như anh biết đó, đặc nhiệm quốc phòng là đứa con tâm quý của đại tướng G. Nhưng mà từ ngày chuyện của anh xảy ra cho tới bây giờ, đặc nhiệm quốc phòng không còn được thuần khiết như xưa nữa. Đồng thời nó đang bị những kẻ tham nhũng trong ngành làm cho lũng đoạn. Dẫu biết rằng còn có rất nhiều đồng chí trong ngành tâm huyết với ngành này, nhưng họ cũng rất là chán nản và muốn buông xuôi lắm rồi. Anh có biết vì sao mà đa phần những đồng chí đó vẫn cố bám trụ lại làm việc cho ngành hay không? Hưng nhìn Hằng và nói. Không. Hằng mỉm cười trả lời. Vì anh đó, sở dĩ họ vẫn cố gắng bám trụ lại là vì anh đó. Họ tin tưởng vào sự lãnh đạo của anh. Họ tin rằng anh có thể gây dựng lại ban ngành đặc nhiệm quốc phòng vững mạnh hơn nữa và mang lại sự bình yên cho dân chúng. Hưng đưa tay lên xoa cằm, nghĩ ngợi một lúc. Thế rồi cậu nói. Đúng là đặc nhiệm quốc phòng đang trên đà lao xuống dốc thật. Rất nhiều con ông cháu cha thiếu năng lực hiện đang nắm giữ chức vụ quan trọng. Tình hình xã hội về mặt ngoài thì có vẻ ổn định. Nhưng trên thực tế thì tội phạm đã tinh vi hơn rất là nhiều, dẫn đến việc khó mà mang lại sự bình an cho người dân. Hưng rít thêm một hơi thuốc nữa. Cậu nhìn Hằng thở dài nói. Nhưng mà thử hỏi anh làm gì được chứ? Khi mà hiện giờ anh bị theo dõi 24/7, cộng thêm việc anh không trực tiếp điều hành mà chỉ đơn thuần là cố vấn cấp cao thôi. Thử hỏi làm sao anh có thể khôi phục lại đặc nhiệm quốc phòng được. Hằng nghe thấy vậy thì cô mỉm cười. Hằng rời khỏi ghế. Cô đi lại chỗ Hưng và ngồi vào lòng của cậu ta. Hằng quàng tay ôm lấy cổ của Hưng. Cô nói giọng ngọt ngào. Từ trước đến nay em làm gì cũng hỏi ý kiến của anh mà. Thì cũng coi như là anh đang kiểm soát em đi. Còn việc anh bị theo dõi 24/7, có rất nhiều đồng chí tâm huyết với nghề bên đội S1, họ vốn ngưỡng mộ anh và có thể giúp anh về việc bị theo dõi. Như vậy thì anh còn lo gì nữa nào? Hưng vẫn ngồi đó ngẫm nghĩ, mắt nhìn xa xăm. Hằng đặt một nụ hôn lên má của Hưng. Thế rồi cô tựa đầu vào ngực cậu ta. Hằng nói, em ước gì được nhìn thấy anh như trước. Được thấy anh ra dáng là đội trưởng đội A1, người mà em ngưỡng mộ và thầm yêu trong lòng. Hưng nhìn Hằng, cậu ta đưa tay vuốt mái tóc dài của cô. Hưng nói, em thực sự muốn thấy anh như trước. Hằng khẽ gật đầu nhìn Hưng bằng ánh mắt âu yếm. Hưng đặt lên môi Hằng một nụ hôn nồng cháy. Thế rồi cậu nói, nếu được như trước thì việc trước tiên chúng ta cần làm đó là đưa đặc nhiệm quốc phòng ra ánh sáng. Phải cho người dân biết chúng ta là ai. Phải lấy được lòng dân. Sau đó chúng ta sẽ làm trong sạch lại ban ngành đặc nhiệm quốc phòng và rồi đưa đặc nhiệm quốc phòng lên ban ngành đứng đầu nước. Hằng đưa tay vuốt má nói, vậy từ nay mọi việc sẽ do anh chỉ đạo. Em tuyệt đối tin vào anh. Hưng nhìn sâu thẳm vào ánh mắt của Hằng. Cái ánh mắt chứa đầy yêu thương, khát khao bùng cháy đó. Ngay lập tức, Hưng bế sóc Hằng lên bàn làm việc và cả hai người bắt đầu một cuộc ân ái mặn nồng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net